Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 155, phân tích. Bởi vì có 9 người ác ma con hoang, vì lẽ đó thường uy bọn họ xác định trước thả ra ngoài những tên kia, nói chung là không thành tài được. Ly Cao Ân có thể đối phó những này ác ma con hoang, nhưng Ly Cao Ân không phải U Linh, hắn còn phải đối phó quân Mỹ siêu hỏa lực mạnh. Vì lẽ đó một cái rất xác định sự chính là quân Mỹ nhất định sẽ ở gần nhất. Đối với khung đỉnh phóng ra hạch đàn, ta dĩ nhiên có chút chờ đợi. Samantha nói như vậy, cho tới nay, hạch đàn đều chỉ tồn tại ở trên giấy. Trong tài liệu, tận mắt nhìn hạch đàn nổ tung, hẳn là một cái rất chuyện không bình thường. Nói như vậy cũng không sai, có mấy cái có thể bình yên đối mặt hạch đàn nổ tung. Khoảng cách gần quan sát, Linda ở một bên nói, ta nghe nói hạch đàn nổ tung gặp sản sinh ánh sáng mạnh, có thể chúng ta phải làm thật ứng đối chuẩn bị. Thường Uy nghe vậy nở nụ cười, yên tâm, ta sớm có đề bị. Đối với người bình thường tới nói, hạch đàn ánh sáng mạnh cũng có tương đương to lớn lực sát thương. Trực diện loại này ánh sáng mạnh, mắt mù là nhất định, có điều tia sáng lực sát thương, đối với Thường Uy tới nói, lại không tính là gì. Theo tầng ngoài phong ấn quyền hạn càng ngày càng nhiều bị Thường Uy khống chế, hắn hoàn toàn có thể ở đạn hạt nhân nổ tung trước, đối với phong ấn gây một ít ảnh hưởng, liền không gian đều trấn áp gắt gao phong ấn, ngăn trở ánh sáng mạnh, há không phải chuyện đương nhiên. Chỉ là loại này công năng đối với phong ấn bản thân là vô bổ thôi. Không có bày ra. Đến thứ hai, Thường Uy cảm ứng được Ly Cao Ân bị bát quái đài kéo trở về trong nháy mắt đó. Hắn biết, mặt nạ vũ hội thả ra ngoài quái vật, nên triệt để chơi xong. U Linh tuy rằng lợi hại, nhưng này là nhằm vào người bình thường. Chỉ cần con hoang tiểu đội điều động, U Linh diệt so với ai khác đều nhanh. Ngược lại, Ly Cao Ân tên như vậy, tuy rằng ngắn bản rõ ràng, có thể làm vì là xe tăng, hắn nhất định là kiên trì lâu nhất. Ly Cao Ân bị kéo trở về, bên ngoài sự, kết quả vừa xem hiểu ngay, chính ở phòng hầm tôi luyện pháp lực, thôi diễn thần thông Thường Uy. Khi chiếm được tin tức này sau khi, tiếp theo một cái chớp mắt, liền đã tới đến cùng tầng phong ấn không gian bát quái đài trước. Một thân rách rách dưới Ly Cao Ân, lúc này bị trấn khóa ở đồng án trước, rốt cục cùng Kratos triệt để hội hợp. Người một nhà đều là muốn chỉnh tề, đúng là Callisto, còn có đại cặn bã nam. Sách, Thường Uy yên tĩnh nghĩ, nhìn bát quái đài trên hai cái bị chính đang luyện hóa ra hỏa, không nhịn được quay đầu lại liếc nhìn rộng lớn điện đá. Quái vật công thành cũng không phải mỗi ngày đều có. Thường Uy kiềm chế lại lập tức thả một làn sóng đi ra ngoài kích động, xoay người lại trở về phòng dưới đất. Phòng dưới đất trong không gian, năm tòa pháp đài vờn quanh. Lúc này, năm tòa trên pháp đài trong đỉnh đã từng người tích góp lên một tầng nhợt nhạt ánh sáng thần thánh. Những này ánh sáng thần thánh màu sắc khác nhau, hoặc kim, hoặc lục, hoặc hồng, hoặc hắc, hoặc tử, ngũ sắc rõ ràng, tiểu thế giới vĩnh viễn tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Liên tiếp năm tòa đỉnh quang khí một khắc không ngừng mà chuyển vận đủ loại ánh sáng thần thánh. Có chút hỏa hầu, Thường Uy câu chỉ một dẫn, trang phục ánh sáng thần thánh vàng óng trong đỉnh, ánh vàng hóa thành một tia dây nhỏ, hư thực bất định, rơi xuống Thường Uy lòng bàn tay. Thường Uy há miệng hút vào, đem nuốt vào trong bụng, nhắm hai mắt lại. Quá mấy ngày bình thường tháng ngày, Thường Uy lại muốn đi vào tu luyện trạng thái. Là một người tu đạo sĩ, hắn nhất cử nhất động, tất cả hành vi, mục đích vĩnh viễn vì là tu hành phục vụ, mưu trấn tất cả bố trí, không ở ngoài như thế. Đừng xem Thường Uy từng ngày thật giống không hề làm gì, Trên thực tế hắn vẫn luôn không ngừng lại quá. Thông qua hai tòa bát quái đài các loại huyền diệu, một khắc không ngừng mà trích hai tầng phong ấn tinh hoa. Kratos huyết mạch tinh hoa, hiện tại còn muốn thêm cái trước Ly Ca Ân. Những này tinh hoa chảy vào tiểu thế giới hạt nhân, lấy tiểu thế giới ẩn chứa pháp tắc đặc tính cùng chênh lệch thời gian. Thông qua pháp tắc phân tích, chảy ra đến, chính là ẩn chứa sức mạnh bản chất. Chuyện này đối với Thường Uy tới nói, là thu được tri thức, tăng tiến đạo hạnh, pháp lực, thần thông mượn núi Trung Nam làm lối tắt lên làm quan. Thông tục nói, hắn là đang giải phẫu hai tầng phong ấn, giải phẫu Kratos cùng Ly Ca Ân, hiểu rõ bản chất, tuy rằng Thường Uy luyện hóa Diana, đối với Olympus các thần huyết mạch, có nhất định hiểu rõ. Thậm chí còn đem Diana thần tính đều rèn luyện rút lấy, hóa thành chính mình tu hành quân lương. Nhưng Olympus thần hệ là một cái khổng lồ hệ thống, Diana chỉ đại biểu bên trong rất nhỏ bé một phần. Nếu như có thể nhiều phân tích một ít Olympus bí mật, thu được ẩn náu ở bọn hắn huyết thống nơi sâu xa ảo diệu, chuyện này đối với Thường Uy là rất hữu ích một cái thực tiễn quá trình. Tu đạo sĩ vốn là không phải phàm nhân tưởng tượng từ đầu đến đuôi trạch nam. Tu luyện không phải đi ngủ, ở trích trong quá trình, được sức mạnh tinh hoa, cũng có thể cấp tốc tăng tiến Thường Uy pháp lực. Hắn hiện tại là cái cách ăn lực nhà giàu, thành tựu mở ra chu thiên đại khiếu, bước đầu thành tựu đạo thể hiếm như lá mùa thu giống như tu đạo sĩ. Thường Uy cần đem chu thiên đại khiếu uẩn nhưỡng viên mãn. Chuyện này đối với ngoại vật có rất cao yêu cầu. Vì lẽ đó Thường Uy mới coi trọng Ly Ca Ân như vậy tồn tại, đem xem là một bàn món ăn. Đây chỉ là cái bắt đầu. Thường Uy dã tâm là đem lòng đất này dưới đồ vật một lưới bắt hết. Này không thể không nói rất điên cuồng. Phải biết, dưới lòng đất những thứ đó tuyệt đối có thể so với người tiên, thậm chí vượt qua nhân tiên sức mạnh tồn tại. Hắn chỉ là một cái còn không thành tựu nguyên thần tiểu tu sĩ, dĩ nhiên sinh ra tâm tư như thế, không thể không nói gan to bằng trời. Có thể tu đạo sĩ vốn là một đám gan to bằng trời tồn tại. Thường Uy cảm giác mình thực phi thường may mắn, thí dụ như Mưu Trấn, hay là cái tuyệt đại nguy cơ nơi. Nhưng nơi này cũng ẩn náu không cùng ngang hàng cơ duyên. Hai tầng phong ấn, tiểu thế giới, trứng đen, dưới nền đất quái vật, đều là vô cùng tốt đồ vật. A, ác ma cũng vậy, được tiểu thế giới, luyện hóa tiểu thế giới. Thường Uy lặng yên không một tiếng động, mượn tiểu thế giới pháp tắc phụng dưỡng, một lần luyện thành chu thiên đạo thể. Việc này ngoại trừ chính hắn, cũng không ai biết. Hiện tại, hắn cần đem chu thiên đạo thể các đại huyệt khiếu uẩn nhưỡng viên mãn. Quân lương a, này chính là không có tông môn tu đạo sĩ muốn đối mặt vấn đề khó. Ánh vàng vào miệng, lối vào, pháp lực một luyện, liền đem thu hút trong óc, hầu như đã sắp muốn hóa thành thực chất, đã tiếp cận nguyên thần bản chất thần hồn mạnh mẽ, đem này một tia ánh vàng khoác trên vai trên. Thần hồn sức mạnh đụng vào, ngũ sắc quang khí rội rửa, rất nhiều huyền diệu khó hiểu tin tức xuất hiện ở Thường Uy trong lòng. Đó là Kratos thần linh huyết mạch cùng tầng dưới chót phong ấn ẩn chứa một phần sức mạnh bản chất. Tin tức rất ít, nhưng rất là khéo. Thường Uy trên gương mặt tự nhiên lộ ra thư thích nụ cười. Tri thức thứ này, tu đạo sĩ xưa nay không chê ít. Bất luận hữu dụng vô dụng, trước tiên nắm tới tay lại nói. Hiện tại vô dụng, sau đó không hẳn vô dụng. Hiện tại hữu dụng, trực tiếp luyện vào đạo hạnh của chính mình bên trong. Ngay ở Thường Uy chìm đắm với tu luyện thời điểm, quân Mỹ rốt cục đối với Mưu Trấn khung đỉnh phóng ra bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo mạnh mẽ nguyên. Từ một viên đương lượng vì là 10 vạn tấn bom neutron. Ở trong nháy mắt đó, toàn bộ Mưu Trấn cư dân rốt cục triệt để nhìn thấy khung đỉnh dáng dấp. bị màu trắng vụ cái bọc, hiện hình, nhưng chỉ ở nửa phút sau, xương trắng tiêu tan, khung đỉnh lần thứ hai từ mọi người mi mắt bên trong biến mất. Mọi người nghị luận sôi nổi. Lúc này, phát thanh trạm rốt cục truyền phát tin liên quan với quân Mỹ sử dụng đạn hạt nhân chấn động tin tức. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.